Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 912. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng châm điện cực để can thiệp vào quá trình phóng điện bất thường của não bộ là một phương pháp trị liệu đầy sáng tạo. Lâm Uyển hy vọng có thể chứng minh được tính khả thi của nó trên những bệnh nhân khác nếu thành công. Đây sẽ là tin mừng cho những người mắc bệnh động kinh và các chứng rối loạn thần kinh nghiêm trọng. Sau 2 tiếng rưỡi tập trung cao độ, cô hoàn thành ca phẫu thuật. Lâm Tuấn đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lâm Uyển lặng lẽ nói với hệ thống. Tiểu Cửu, cảm ơn mi đã hỗ trợ hết sức. Nếu không có mi, tôi chẳng thể nào chữa khỏi chân và tay cho anh ba. Cũng chẳng thể nào giúp anh cả và anh hai lành bệnh. Bệnh viện tỉnh từng khẳng định rằng tình trạng của Lục Chính Đình chỉ có kỳ tích mới cứu được. Vậy mà cô đã làm được. Bây giờ, cô lại tiếp tục tạo ra một kỳ tích khác. 999 dịu dàng đáp. Ký chủ đã nói cảm ơn tôi rất nhiều lần rồi. Chúng ta tuy hai mà một, không cần khách sáo như vậy. Lâm Uyển khẽ mỉm cười. Tôi sẽ cố gắng kiếm nhiều điểm y đức hơn. 999 lập tức hóa thành ánh sao rực rỡ, như một đứa trẻ vui sướng reo lên. Ký chủ, tôi yêu cô quá. Cô đẩy cửa bước ra ngoài. Lục Chính Đình đang chờ sẵn trong phòng khách. Thấy cô xuất hiện, đôi mắt anh sáng rực lên, lập tức đứng dậy. Xong rồi sao? Lâm Uyển gật đầu, tất cả đều thuận lợi. Lục Chính Đình tiến tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đi nghỉ một lát đi, nấu cơm xong anh sẽ gọi em. Cô mỉm cười lắc đầu. Em không mệt, buổi chiều có thể làm phẫu thuật cho anh hai. Lâm Tụ từ ngoài bước vào, lên tiếng ngăn cản. Hay là đợi 2 ngày nữa đi, em gái nghỉ ngơi một chút đã. Anh hai đừng lo, bây giờ dễ hơn trước nhiều rồi, không vất vả như vậy đâu. Ca phẫu thuật đầu tiên từng kéo dài tận 8 tiếng, lần thứ 2 là 5 tiếng, còn bây giờ chưa đến 3 tiếng đã xong xuôi. Thế nhưng Lâm Tụ vẫn kiên quyết, em cứ nghỉ ngơi đi, trưa mai hẵng làm, không còn cách nào khác. Cô đành đồng ý, bữa trưa hôm ấy, cả nhà cùng nhau quây quần ăn sủi cảo. Hai đứa nhỏ được bảo mẫu Lục chăm sóc cũng ngồi ăn vui vẻ ở một góc. Đúng lúc này, Lâm Tuấn tỉnh lại, anh ta cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm chưa từng có. Trước đây, như thể hàng ngàn sợi tơ vô hình siết chặt lấy não bộ, kìm hãm từng suy nghĩ, từng cử động, khiến anh ta lúc nào cũng căng thẳng và run rẩy. Nhưng bây giờ, những sợi tơ ấy đã bị cắt đứt hoàn toàn. Lâm Tuấn chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận kiểm soát đầu óc mình, thử làm vài động tác. Những cử động mà trước đây anh ta chưa từng thực hiện được, giờ lại có thể làm một cách nhẹ nhàng. Anh ta đã khỏi hẳn. Anh ta thực sự đã thoát khỏi căn bệnh đã giày vò mình bao năm qua. Lâm Tuấn xuống giường, mang giày vào, rồi mở cửa bước ra ngoài. Cả nhà đang ăn sủi cảo, thấy anh ta xuất hiện, ai nấy đều vui mừng gọi tên anh. Trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng của Lâm Tuấn xuất hiện một nụ cười thư thái, tuấn tú đến lạ thường. Anh ta xúc động nói, con thật sự đã khỏe lại rồi. Lục Chính Đình nắm C, H, A, T, T, A, Y Lâm Uyển. Nhìn anh ta, chân thành chúc mừng. Chúc mừng anh, mẹ Lâm bật khóc vì xúc động, vội đưa tay che miệng. Cha Lâm cũng liên tục nói, tốt, tốt quá, cả căn nhà tràn ngập niềm vui, bởi vì họ biết rằng, từ nay về sau, Lâm Tuấn không còn phải chịu đựng cơn bệnh quái ác nữa. Cách chương.